Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều cảm thấy khá tốt vào lúc này, thầy Sơn trực tiếp cắt tảng thứ hai, tảng đá thứ hai lớn hơn một chút. Thầy Sơn cắt xuống, nhưng lần này thì không thấy gì. Nhưng ông ta không cắt nữa mà dùng giấy nhám lau nó. Ông ta lau một chút thì ngay sau đó bên trong tảng đá rỉ ra một chút màu xanh lục. Phỉ Thúy Băng, lại trúng mánh rồi. Chết tiệt, cái này còn giá trị hơn cái trước nữa. Cả hai tảng đều trúng. Thầy Sơn thực sự là một bậc thầy cược ngọc mà. Vào lúc này, nụ cười trên gương mặt Tất Văn Bách càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ khác. Hai tảng đá tính sơ cũng gần 30 triệu rồi. Có thể cắt ra được Phỉ Thúy Băng đã là rất giỏi rồi. Tất Văn Bách nghĩ rằng thầy Sơn thực sự rất giỏi. Hàng được đặt dưới hộp này thật sự rất tốt. Anh Dương, có phải bây giờ em nên đi chuẩn bị một danh sách Sugar Mommy rồi không? Giang Tử Phong cảm thấy hơi lo lắng. Nam Cung Yến lo lắng nói. Tảng thứ hai cắt ra là Phỉ Thúy Băng. Có khi nào tảng thứ ba là Phỉ Thúy Thủy Tỉnh không? Không đến nổi tàn nhẫn như vậy chứ. Giang Tử Phong hét lên. Nếu là Phỉ Thúy Thủy Tinh, em nghĩ thua là cái chắc rồi. Trần Triệu Dương tự tin nói. Chàng trai, đừng lo lắng. Chỉ là một trận đấu thôi mà. Thua thì thôi, không có gì to tát cả. Liên tiếp cắt ra được hai loại ngọc tốt, trong lòng thầy Sơn càng tự tin hơn. Ông ta nóng lòng muốn lấy tảng đá thứ ba cho vào máy cắt. Thực ra, thầy Sơn coi trọng tảng này nhất, cũng chính là tảng đá được thế hệ trước của ông ta truyền lại. Bọn họ cho rằng tảng đá này chắc chắn sẽ có hàng tốt, hơn nữa còn là một hàng cực phẩm, thầy Sơn cũng đã nghiên cứu hơn 10 năm. Ông cũng cảm thấy tảng này chắc chắn sẽ cho ra hàng tốt. Nhưng có thể cho ra một món hàng tốt gì thì vẫn chưa nói chắc được. Dù sao nói về lĩnh vực cược ngọc, đây vẫn là chuyện không thể nói trước được. Thầy Sơn vẽ một đường rồi bắt đầu khởi động máy cắt đá. Ông ta cắt xuống một dao. Nhát dao này cắt xuống không hề thấy ngọc. Ông ta dùng giấy nhám trả sát nhưng sau vài phút rồi vẫn không có xuất hiện viên ngọc nào. Thầy Sơn đổi hướng khác và cắt một dao xuống. Mọi người đều chăm chú nhìn, nhưng sau khi cắt xong vẫn không có gì. Cắt tốn công rồi, Giang Tử Phong hùng hồn nói. Vỡ rồi, tảng này sắp vỡ rồi. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào thì thấy hình dáng viên ngọc này có chút lệch. Nếu thầy Sơn không cắt chúng thì anh lại nhặt được của hơi rồi. Tất nhiên lần này cơ hội không lớn. Thầy Sơn thấy rằng mình cắt hai lần rồi mà không thể ké ra được ngọc, nên đã quan sát nó một hồi lại cắt thêm một nhát dao khác. Cầu trời cho nó đừng có ra, Giang Tử Phong hét lên, không có cơ hội rồi, Trần Triệu Dương nhẹ giọng nói, cơ hội là gì, Giang Tử Phong hỏi, có ngọc rồi, chết tiệt, loại này là Phỉ Thúy Thủy Tinh, hóa ra lại là một Phỉ Thúy Thủy Tinh, chỉ đáng tiếc là thầy Sơn hơi vội vàng nên đã tổn hại đi một ít. Tổn hại rồi cũng vẫn rất đáng giá, có thể nhìn ra là đã cắt được một viên rất to rồi. Đã lâu không thấy ai cắt ra được loại Phỉ Thúy Thủy Tinh này rồi. Thầy Sơn thật tài giỏi, chúng ta thắng là cái chắc rồi. Ha ha, mọi người đều rất hào hứng hét lên. Tảng cuối cùng lại cắt ra được loại Phỉ Thúy Thủy Tinh. Tất Văn Bách vui mừng khôn xiết, nụ cười trên mặt hắn ta kéo đến tận mang tai. Tiêu rồi, vẻ mặt Giang Tử Phong ỉu xìu. Khuôn mặt của Nam Cung Yến cũng sa sầm lại. Chúng ta thua rồi, Nam Cung Yến thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Sơn nhìn thấy Phỉ Thúy Thủy Tinh thì trong lòng càng hăng hái hơn. Ông ta đánh bóng nó bằng giấy nhám. Và lần này thì ông ta trở nên thận trọng hơn. Ông ta mất gần nửa tiếng đồng hồ mới lấy được viên Phỉ Thúy Thủy Tinh bên trong ra. Ông ta cầm nó trên tay. Mọi người nhìn thấy nó không khỏi kinh ngạc. Một viên Phỉ Thúy Thủy Tinh lớn như vậy, ít nhất là 80 triệu hơn rồi. 80 triệu vẫn rẻ, 1 tỷ cũng không thấy đắt. Mẹ ơi, nếu không phải bị cắt nhầm một góc, e là giá trị phải lên đến con số 105 triệu mất. Có khả năng là một viên gây xáo động cả thị trường rồi. Thầy Sơn thật tuyệt vời, thật CMN ngầu quá đi mất, mọi người đều khen ngợi không ngừng. Trên mặt thầy Sơn lộ ra vẻ tự hào, lúc này, Tất Văn Bách nóng lòng muốn giật lấy viên Phỉ Thúy Thủy Tinh từ tay thầy Sơn, hắn ta bước tới trước mặt các nhà định giá nói. Các vị ra giá đi. Cách chương.